Xin chào mọi người nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Chúng ta sẽ đến với tập số 203 trong buổi tối ngày hôm nay. Lúc nãy thì mệt quá về uống thuốc, đã nhất định xin nghỉ rồi, viết tút là xin nghỉ Xích Tâm. Và cố đọc cho anh em một tập, chắc là xin phép là cũng ngắn thôi mọi người nhé. Hôm nay hơi mệt, lại đi làm về muộn quá, lại dính mưa nữa. Xin chào Việt Anh Vũ, chào Thành Nguyễn, chào Tín, Tim Thành. Anh Phong chào em cái. chào Tin Thành lần nữa là 3 lần nhé. Chào Cao Lương Nguyễn, Tốc Chiến Mobile, chào Thái, chào Thế Anh. Và chúng ta sẽ đến với tập số 203 nhé. Xích Tâm Tuần Thiên để xem Khương Vọng ở trong này có thể hoàn thành được cái chỉ tiêu để chuộc tội không, để rửa tội và cứu Trúc Bích Quỳnh hay không nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 203. Ngư là thế gia vọng tộc trong hải tộc, nhưng khác với nhân tộc là họ ngư trong thiên hạ hải tộc. 500 năm trước hay là 500 năm sau đều chưa hẳn là một nhà. Cùng tông cùng nguồn với thủy tộc, hải tộc trời sinh cũng có tuổi thọ lâu dài. Nhưng mà vì hoàn cảnh ác liệt của thương hải nên người có thể trường thọ thực ra lại không có nhiều. Lại thêm cả việc sinh con nối dõi gian nan, truyền thừa đúng là không dễ dàng gì. Trong nội bộ hải tộc, sinh ra con nối dõi là một chuyện có thể xem là công huân. Mà thực lực của bản thân càng mạnh, huyết mạch càng tốt, công huân sinh ra con nối dõi được lại càng nhiều. Một hải tộc nếu sau khi đạt đến cấp bậc vương tước mà không làm gì cả, chỉ cố gắng sinh con cháu, cuối cùng có được công huân thì cũng chưa chắc kém hơn những cường giả cùng cấp bậc cả ngày chinh chiến ở mê giới. Tuổi thọ hải tộc bậc vương tước sẽ tăng vọt một lần nữa, năng lực chống lại các loại nguy hiểm của thương hải cũng tăng lên, thường có thể để lại rất nhiều hậu duệ trong một thời gian dài. Ngư vạn cốc chính là sản phẩm của hoàn cảnh này. Tình thân của hải tộc lạnh nhạt, còn nối dõi của vị chân vương tổ tông kia của gã nhiều không đếm xuể, bản thân không thể chăm sóc từng đứa một. Chân vương của thương hải đều như vậy. Người có thể có được sự chăm nom của bọn họ chỉ có hậu duệ kế thừa thần thông thiên phú. Vì thế ngư vạn cốc là người may mắn. Nhưng điều bất hạnh là có 8 người con khác cũng thừa hưởng thần thông thiên phú giống như gã. Thực lực của gã xếp phía sau. Vì vậy gã cũng cần phải nỗ lực chứng tỏ bản thân, cố gắng tu hành, ma luyện thì mới có thể được coi trọng hơn. Chém giết tu sĩ nhân tộc mạnh chắc chắn là minh chứng tốt nhất. Quân công vinh hạnh nhất. Đây chính là nguyên nhân vì sao gã truy đuổi Khương Vọng cho đến cùng. Nhưng trong vòng 5 giờ đồng hồ, sau khi tìm kiếm đồng thời giết chết ước chừng 37 con hải thú, gã đã phẫn nộ. Cái tên khốn kiếp nhân tộc kia, vậy mà lại chạy trốn rồi. Gã chắc chắn tên khốn kia đã chạy trốn chứ không phải là ẩn nấp ở nơi nào đó chờ thời cơ chiến đấu. Là vì đây là đáp án của việc những thông tin trong huyết dịch của 37 con hải thú bị khống chế trộn lẫn vào nhau. Rõ ràng là một trận chiến sinh tử. Một cuộc va chạm đẫm máu giữa cường giả hải tộc và nhân tộc. Mỗi người mài đao kèn kết, đấu đá lẫn nhau. Cuối cùng quyết định sống chết, thăng hoa chính mình trong gian khổ. Này là chuyện vẻ vang biết bao, thú vị biết bao. Vì vậy gã vu hồi xoay chuyển, mai phục ẩn nấp, sau đó lại dương đông kích tây, hư giả một thương. Tóm lại là đã chuẩn bị xong hết, đã diễn đủ kịch bản, dùng sự cẩn trọng và chuyên tâm cao độ để tìm ra từng con hải thú một. Ngư vạn cốc cảm thấy bản thân như là một tên ngu xuẩn, từ đầu tới đuôi đều bị lừa. Còn thứ 18 dừng ở trước mặt gã, cũng là con hải thú cuối cùng mà Khương Vọng khống chế trước đó. Cả thân thể to lớn nổ tung, vô số khối máu ngừng kết tán ra bốn phía, giống như là những viên đá màu đỏ rơi rụng đầy đất. tên nhu nhược. Nhân tộc đều là loại nhu nhược. Gã khó mà tiêu tan cơn giận, hùng hùng hồ hồ trở về. Nhân tộc cần phải chống lại dị hóa của mê giới. Hải tộc cũng vậy. Nhưng mà thời gian gã rời khỏi hải sao cũng không có lâu. Hiện tại định trở về chỉ là vì tức giận buồn bực ở trong lòng. Tuy nhiên trong miệng khinh thường tu sĩ nhân tộc, nhưng mà đáy lòng cũng là thừa nhận sự mạnh mẽ của nhân tộc. Trong tình huống tâm tình không ổn định, đã không còn thích hợp săn bắt ở dã địa nữa. Như vậy là vô trách nhiệm với bản thân. Nhưng đi không được bao lâu, gã lại dừng lại. Vì thần thông thiên phú đã khiến cho gã cảm ứng được tin tức huyết dịch quen thuộc một lần nữa. Hải thú bị khống chế cùng một phương pháp đã xuất hiện ở phía trên bên kia của khu vực này. Mặc dù rất xa, nhưng quả thực là có tồn tại. Rùa đen rút đầu cuối cùng cũng dám xuất hiện, là tưởng rằng bỏ rơi được mình rồi sao? Ngư Vạn Cốc đang muốn trực tiếp đi tìm, nhưng mà lại nghĩ nghĩ, cười lạnh một cái, lấy ra một con ốc biển, nhanh chóng nói vài câu. Sau đó mới xoay người đi về hướng cảm ứng được. Còn theo suy nghĩ của Khương Vọng, bị cường giả hải tộc truy đuổi hắn kia, có lẽ cũng giống như Bích Châu bà, vì nắm trong tay thuật ngự thú, mà từ đó đã phát hiện ra chút dị thường của mấy con hải thú kia. Vì vậy hắn chủ động bỏ tất cả hải thú đã khống chế trước đó, cho chúng là nghi binh dẫn dắt đối phương đuổi theo. Còn chính mình thì quay về phù đảo, cố gắng điều chỉnh một phen rồi lại ra ngoài. Hắn vẫn dùng hải thú làm công cụ cảnh báo mạnh mẽ, lựa chọn mục tiêu, ẩn náu, dẫn dụ, tập sát, lưu loát tiền mệnh. Nhưng mà lần này chỉ mới giết đến hải tộc cấp thống soái thứ 3, thì thần hồn nặc xa đặt ở phía ngoài bỗng nhiên tiêu tán 4 cái cùng một lúc. Điều này có nghĩa là hải thú mãn khống chế, tuần tra tới lui bản thân đã có 4 con đồng thời mất đi liên hệ. Mãn thậm chí còn không thể nhận được bất cứ tin tức nào thông qua thần hồn nặc xa. Đúng vào lúc Khương Vọng đang ngây người, thì lại tiếp tục có 2 con hải thú bị khống chế chết đi. Hắn lập tức nhận ra, cường giả hải tộc đang truy đuổi hắn lại tới lần nữa. Hơn nữa vì cái loại thủ đoạn nào đó của hải tộc mặt nhọn kia, mà những con hải thú hắn đang khống chế hiện tại này đã quay lại đánh dấu vị trí của hắn, mà hắn đã rơi vào trong vòng vây. Đối thủ không chỉ có một người. Hải tộc mặt nhọn kia ít nhất cũng là hải tộc cấp thống soái trung giai. Một mình hắn liền không dễ đối phó, còn chưa nói đến chuyện lần này gã còn mang theo người tới giúp đỡ. Khương Vọng không nói hai lời, lập tức chủ động tiêu tán tất cả thần hồn nặc xa đặt ở phía ngoài. Hắn không trách bản thân. Ở trong lần truy săn này, hắn không hề phạm sai lầm. Suy cho cùng thì hắn cũng không biết năng lực của đối phương, cũng không tưởng tượng nổi. Bản thân dựa vào nặc xa để khống chế hải thú, làm thế nào mà liên kết bí mật như vậy của tầng thần hồn lại bị đối thủ phát hiện đồng thời khóa chặt như vậy? Có những lúc không phải là ngươi không phạm sai lầm thì sẽ không thua. Vì đối thủ của ngươi cũng rất mạnh, cũng có kinh nghiệm, trí tuệ và quyết đoán của chính mình. Cần phải tự cứu bản thân. Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng của Khương Vọng. Đầu tiên khẳng định là đối phương có chuẩn bị mà đến. Vì tránh một lần truy kích thất bại trước đó, gã đã mang người theo giúp đỡ, khẳng định là có thể giúp gã tóm gọn đối thủ. Hoặc là giỏi truy bắt, hoặc là tốc độ rất nhanh, hoặc là có năng lực khóa trụ không gian chạy thoát của kẻ địch. Tính cả hải tộc mặt nhọn kia thì đối thủ có ít nhất là 6 người, tuyệt đối không thể nghênh đấu chính diện. Thứ hai là, suy xét từ việc hải thú bỏ mạng, hiện tại chỗ bản thân đã bị bao vây, không thể tồn tại tâm lý may mắn, xác suất thành công của việc đột phá vòng vây sẽ không quá cao. Vì giả sử bản thân làm kẻ vây săn, thì điều hậu đầu tiên cân nhắc sẽ là khả năng phá vây của đối thủ, tất nhiên phải nhắm vào cái đó trước. Lần nữa, đối phương chưa có thể khóa chặt hải thú bị khống chế, nhưng mà lại không hề khóa chặt chính mình. Nếu không thì bọn họ hoàn toàn có thể lén nút tới gần trong tình huống không kinh động hải thú. Dù sao thì tuy là hắn ta đã nắm giữ những con hải thú kia, nhưng mà tầm nhìn của bản thân hải thú lại rất có giới hạn. Nếu là như vậy thì liền có thể tưởng tượng được kết cục của bản thân. Chính mình không hề bị khóa chặt. Đây chính là cơ hội sống sót. Trong mê giới, Khương Vọng đã giữ đủ thận trọng. Nếu có người biết được những con hải thú này đều là do Khương Vọng khống chế, phân tích theo lẽ thường, thì những con hải thú này có lẽ sẽ lấy Khương Vọng làm trung tâm mà tán ra, như vậy mới có thể lợi dụng tầm nhìn một cách tối đa nhất. Nhưng trên thực tế, nếu coi phạm vi mở rộng của những con hải thú này là một hình tròn, thì Khương Vọng không hề ở tâm, mà ở vị trí lệch sang bên cạnh một chút. Cái này là bản thân hắn cố ý làm, chính là để ngăn ngừa quái đó thông qua vị trí hải thú mà tính ra được phương vị hắn đang ẩn thân. Khương Vọng lập tức phân tán thần hồn đặc giả, thả hải thú tự do. Cùng lúc chủ động từ bỏ tầm nhìn của bản thân đã trải ra, thì hắn cũng đã khiến cho kẻ vây săn nhất định mất đi dấu mốc của vị trí. Tất nhiên, trước khi mấy kẻ vây săn này động thủ, chắc chắn trong đầu họ cũng đã nhớ kỹ phạm vi. Nhưng ít nhất là trong phạm vi này, lúc này mọi người đều đang mất phương hướng. Dựa theo phạm vi tuần tra mà hải thú trải ra trước đó, thì đây là một khu vực có chu vi khoảng 100 dặm. Tình huống hiện tại là Khương Vọng một thân một mình ở trong vùng giã địa như này, đối mặt với sự vây săn của 6 vị hải tộc trở lên. Trừ tiên hải tộc mặt nhọn kia ra, thì hiện tại vẫn không biết thực lực của bất cứ một vị hải tộc nào trong số đó, nhưng ít nhất là cũng cấp thống soái. Vì Khương Vọng đã phô bày chiến lược thuấn sát hải tộc cấp thống soái sơ giai, hải tộc dưới cấp này không thể làm gì được hắn, không cần thiết phải tham chiến. Hoặc một số hải tộc cấp chiến tướng có thiên phú dị bẩm cũng có khả năng tham gia cuộc chiến như này, nhưng cũng có thể coi là chiến lược của hải tộc cấp thống soái rồi. Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn lại bỏ tình huống hải tộc cấp chiến tướng kết trận tham chiến, tuy rằng khả năng này là cực kỳ thấp. Ngoài ra, biến số duy nhất chính là chỗ này đã thuộc về giã địa, chiến sĩ nhân tộc hải tộc đều có khả năng đi ngang. Nhưng mà Khương Vọng không mong đợi biến số. Nếu vì so sánh thực lực của nhân tộc và hải tộc trong khu vực đinh mồi, thì xác suất đối phương tình cờ gặp viện trợ lớn mạnh rõ ràng sẽ cao hơn mình. Khương Vọng lúc này thân khoác nặng y, ẩn nấp ở chỗ lõm và một khối cự thạch, vẫn không nhúc nhích, chỉ đang quan sát tình hình trong phạm vi 50 dặm qua hồng trang kính. Cách ẩn thân quán đã được nghiên cứu kỹ lưỡng. Đầu tiên là chỗ lõm xuống kia có một cách tự nhiên trên khối cự thạch này, hắn không hề động tay chân, cũng không có dấu vết gì có thể bị phát hiện ra. Thứ hai là hắn không dùng thận vương châu để che thân. Đây là để tránh cho người đối thủ có mẫn cảm với huyễn thuật, có thể cảm nhận được dao động huyễn thuật của thận vương châu. Nặc y là thiên y vô phùng, hơn nữa còn không có dao động huyễn thuật, là bảo vật dùng để giấu tung tích. Ngay cả doãn quan cũng phải khen hết lời. Tu sĩ cấp ngoại lâu không cách nào phát hiện, thì có lẽ hải tộc cấp thống soái cũng không thể là ngoại lệ được. Đương nhiên bí tàng truy phong và thuật giới của Thanh Vân Đình cũng đã được chuẩn bị xong từ lâu. Một khi phát hiện sớm, hắn sẽ lập tức chọn phá vây chạy trốn. Đương nhiên, khả năng phá vây thành công là cực thấp. Đối thủ vô cùng kiên nhẫn, cũng cực kỳ cẩn thận. Bởi vì phải sau khoảng chừng 2 canh giờ, Khương Vọng mới phát hiện được tung tích của hải tộc thông qua hồng trang kính. Điều này thể hiện rõ bọn họ đã khóa chặt phạm vi đại khái ngay từ đầu, sau đó tìm kiếm từ ngoài vào trong, từng chút một lục soát đến đây. Nếu không thì cũng không phải mất nhiều thời gian như vậy, mà hiện tại mới lục soát đến chỗ này. Mấy tên hải tộc này cao thấp mập ốm không giống nhau, ngoài đặc thù vảy hoặc mai của hải tộc ra thì cũng không khác nhân tộc là bao. Một người, hai người, ba người, cuối cùng cũng phát hiện tổng cộng 9 tên hải tộc. 6 con hải thú bị tiêu diệt đồng thời trước đó hiển nhiên là vỏ bọc bên ngoài mà đối thủ thiết lập cho hắn, chính là để khiến cho hắn tưởng rằng đối thủ chỉ có 6 người, từ đó sinh ra phán đoán sai lầm, đưa ra quyết định sai lầm. Hồng trăng kính phản chiếu hành động của bọn họ một cách rõ ràng. 9 tên hải tộc thi triển thủ đoạn, dùng cách của riêng mình điều tra từng tấc một. Đây là nguyên nhân vì sao bọn họ tiến triển chậm chạp như vậy. Bọn họ muốn bảo đảm một chút không gian đều không có người nào có thể ẩn núp. Rõ ràng là đối thủ vô cùng chắc chắn rằng Khương Vọng liền ở trong phạm vi này. Đây là phạm vi không ngừng thu nhỏ lại, khiến người khác căng thẳng. Lúc này Khương Vọng phát hiện có lẽ bản thân đã phạm một sai lầm. Việc hắn lập tức tiêu tán cử động của thần hồn nặc xà, cố nhiên sẽ khiến cho đối thủ nhất thời mất đi dấu vết, mất dấu vị trí chuẩn xác, nhưng cũng sẽ khiến cho đối thủ xác định được rằng hắn liền đang ở đây, chứ không phải đã trốn thoát. Do đó mới có cuộc điều tra loại trừ từng tắc không gian một, cực kỳ tốn thời gian, cực kỳ hao tổn tinh lực này. Dù là Nặc Y cũng không ngăn được cái loại điều tra trình độ này. Nặc Y có thể lừa gạt cảm quan, nhưng không thể thực sự khiến hắn biến mất được. Phương án trốn ở một nơi nào đó, thừa dịp đối thủ không chú ý đến phá vây, thoát đi, rõ ràng là hoàn toàn không còn khả thi nữa. Mà vị trí hắn đang trốn tuyệt đối sẽ không bị bỏ qua. Điều Khương Vọng không biết lựa chọn của hắn thực ra không hề sai. Nếu cho Ngư Vạn Cốc có được càng nhiều tin tức trong huyết dịch của hải thú, thì lại càng là bất lợi đối với hắn. Chỉ là Khương Vọng chưa từng phủ nhận bản thân. Một nước đi sai cũng không có nghĩa đó là tử cục. Càng vào thời điểm vô cùng nguy hiểm, hắn lại càng bình tĩnh lý trí hơn. Hồng Trang Kính là một bảo bối tốt, có thể khiến hắn quan sát đối thủ kỹ lưỡng hơn mà không lo là đối thủ biết. Nhất là hiện tại đám đối thủ này đang dùng thái độ cực kỳ tỉ mỉ cẩn thận, đang tra xét vùng không gian này từng tấc một. Điều này liền giúp Khương Vọng có nhiều thời gian đi hiểu rõ bọn họ hơn. Tuy bọn họ cũng chỉ là để thể hiện năng lực điều tra, nhưng cũng đủ để giúp Khương Vọng phán đoán ra trình độ thực lực của bọn họ. Đây không phải là kết quả tốt nhất. Bởi lẽ tám gã này không phải là hải tộc cấp chiến tướng kết thành chiến trận đi theo hải tộc mặt nhọn kia. Cũng không phải là kết quả xấu nhất. Trong 9 tên hải tộc này, không tên nào mạnh hơn hải tộc mặt nhọn kia cả. Bọn chúng đều chỉ là hải tộc cấp thống soái sơ giai. Hiển nhiên là hải tộc mặt nhọn kia là thủ lĩnh. Mấy người đó nhận mệnh lệnh của gã mà đến. Vậy xem ra hải tộc mặt nhọn này có thân phận không tầm thường. Nghĩ lại thì một tu sĩ ngoại lâu có thể hiệu lệnh 8 tu sĩ ngoại lâu cũng một lúc, không phải ở địa vị cao hay là xuất thân hiền hách, thì sao có thể chứ? Khương Vọng bình tĩnh suy xét, tuyệt đối không thể tiếp tục đợi như vậy. Vì sớm hay là muộn đối thủ cũng sẽ tìm đến đây, sớm hay muộn cũng sẽ tìm được hắn. Không thể ngồi chờ chết được, không thể bị động nghênh chiến. Cho dù 9 người kia đều là hải tộc cấp thống soái sơ giai, nhưng mà nếu đồng loạt ra tay thì cũng đủ để đối thủ giết chết hắn. Chưa kể trong đó còn có tên hải tộc mặt nhọn mạnh hơn rất nhiều. Không có lựa chọn nào khác, hắn bắt buộc phải ra tay trước. Hơn nữa nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, giết chết tên mặt nhọn nhanh nhất, mạnh nhất trong hải tộc này trước. Như thế mới có thể có cơ hội sống được. Chuyện này là vô cùng khó, nhưng nhất định phải làm được. Làm được thì mới có khả năng sống, không làm được thì chính là chết. Vì vậy làm thế nào mới có thể làm được đấy? Trước đó, hải tộc mặt nhọn này đã dùng nhiều cách khác nhau để giết chết 38 con hải thú do hắn khống chế. Hắn cũng quan sát hải tộc mặt nhọn này 38 lần qua thần hồn đặc giả. Thêm cả ban nãy cũng là cẩn thận quan sát gã thông qua Hồng Trang Kính. So với những gì hải tộc mặt nhọn hiểu về hắn, thì hắn cho rằng hắn càng hiểu hải tộc mặt nhọn này hơn. Ví dụ như thực lực của gã là cấp thống soái trung giai, ở giữa tu sĩ ngoại lâu tam cảnh và tứ cảnh. Thí dụ như thần thông thiên phú có liên quan đến thao túng huyết dịch của gã. Khi giao chiến với gã, nhất định phải khóa chặt huyết dịch của bản thân, xuyên qua đạo, xuyên đạo nguyên vào trong từng giọt huyết dịch một. Dựa vào đó chống lại ý chí của đối phương, tránh cho huyết dịch của bản thân trở thành đồng lõa của đối phương. Nhưng gã có thủ đoạn ngầm gì, có ắt chủ bài hộ mệnh nào, mấy cái này hắn đều không biết. Vì vậy một khi ra tay, nhất định phải dựa vào thế lôi đình vạn quân, phải chắc chắn phá hủy được tất cả chống cự của đối phương, phải khiến cho đối phương không kịp phản ứng. Khương Vọng yên lặng tính toán, cũng yên lặng chờ đợi. May mắn là hải tộc mặt nhọn kia cách khối cự thạch mán đang ẩn thân không xa, nhưng không may là hải tộc khác lại đang gần hắn hơn so với gã. Theo trình tự bình thường thì khối cự thạch này hắn sẽ bị một hải tộc khác kiểm tra trước. Nên làm gì bây giờ? Bình tĩnh. Hải tộc mặt nhọn kia xòe 5 ngón tay. Ở trên 5 ngón tay có một tầng xương máu nhàn nhạt đang liên tục nhấp nhô. Đây có lẽ chính là cách gã kiểm tra loại trừ không gian. Gã vẫn giữ tư thế này không ngừng lại, không ngừng đi lại, hiệu suất rất cao. Nếu Khương Vọng đặt mình vào góc độ của đối phương, thì hắn cũng có thể tưởng tượng được khi đối phương không ngừng thu hẹp trong phạm vi này, chắc chắn sẽ ôm cảnh giác cao. Không chỉ có mình nhân tộc biết đạo lý ngoan cố chống cự, vì vậy thời cơ ra tay nhất định phải chuẩn xác. Xuyên qua hồng trang kính, Khương Vọng chăm chú nhìn theo mấy tên hải tộc này. Người ở gần khối cự thạch ẩn thân này nhất là một nữ hải tộc, có một cái sừng trên trán. Cánh tay trái của bản thân cách tay trái của bản thân khoảng 3 dặm. Còn hải tộc mặt nhọn, tay lồng xương máu thì đang ở vị trí trách phía trước khoảng 5 dặm, bước chân rất vững vàng, cảnh giác nhìn xung quanh. Trong mê giới gần như không có vật che chắn nào, vì vậy tầm nhìn vô cùng rộng. Và cũng nhờ tầm nhìn của cường giả hải tộc cấp thống soái, nên hải tộc mặt nhọn kia cũng có thể thấy rõ khối cự thạch này trong khoảng cách 5 dặm. Khi gã đang lướt mắt, vô ý đảo qua khối cự thạch này, chính là lúc này. Sương quang trong nội phủ thứ hai chớp động, thần thông lạc lối. Ngư Vạn Cốc đang lục tìm chỗ này từng tấc một cách cảnh giác. Gã chắc chắn tu sĩ nhân tộc kia có một loại thần thông ẩn thân nào đó, vì thế lúc trước mới có thể chạy thoát ngay trước mặt gã. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân giúp hắn có thể ung dung tập sát cường giả hải tộc. Lần này gã điều động hơn nửa tiểu đội chiến đấu, chính là muốn khiến cho đối phương không thể chạy thoát nổi. Ẩn nấp sâu đến đâu, gã cũng phải đào cho hắn ra bằng được. Mắt nhìn thấy khối cự thạch phía xa kia, thực ra chỉ là một cách quét qua để cảnh giác quan sát tình hình bốn phía, hoàn toàn có thể bỏ qua. Nhưng mà vào lúc này, trong lòng bỗng nhiên xao động. Liệu khối toái nham này có vấn đề gì hay không? Khương Vọng chỉ đơn giản gọi nó là sự tồn tại cự thạch. Nhưng hải tộc nó lại có một cái tên riêng khác biệt, chính là toái nham. Gã biết rõ lai lịch của toái nham hơn so với Khương Vọng. Gã cũng biết toái nham từ từ chuyển động dưới sự lôi kéo của quy tắc mê giới. Nói không chừng tu sĩ nhân tộc kia lại muốn dựa vào khối toái nham này để bay đi nhỉ. Gã nghĩ tới điều này. Khối toái nham này có thể tích khá lớn, có thể để cho ngư thuận nhu đang gần nó hơn thuận tiện điều tra luôn, hoặc gã cũng có thể tự mình kiểm tra. Vì nghi vấn này, gã quyết định lát nữa sẽ tự mình đi kiểm tra. Dù sao thì thực lực của gã mạnh hơn, kiểm tra cũng sẽ kỹ hơn. Nhưng mà gã không lập tức chạy qua đó, chỉ phân phó vài tiếng qua ốc biển, đại khái là điều chỉnh đường đi của gã và ngư nhuận thu một chút. Gã sẽ đi một đường kiểm tra qua đó, sẽ không vội bỏ qua các không gian trên đường, tuyệt đối sẽ không để lại một chút khe hở để có thể giúp cho hắn chạy trốn nào. Thần thông lạc lối có thể ảnh hưởng tới sự lựa chọn của đối phương ở mức độ nào đó, nhưng nó không thể sai khiến đối phương làm gì một cách vô lý, cũng rất khó có thể thao túng đến quá trình cụ thể sau khi đối phương đưa ra lựa chọn. Khương Vọng đã tạo ra khả năng cho bản thân, hiện tại vẫn phải chờ. Hắn vẫn duy trì sự nhẫn nại. Rõ ràng là đám hải tộc này khá là ăn ý. Bọn chúng hiếm khi nói chuyện với nhau, ai làm chuyện của người nấy, nhưng lại tạo thành một tấm lưới rất kín, không ngừng thu hẹp phạm vi. Gần rồi, gần hơn rồi. Lúc này 9 tên hải tộc này và cả bản thân Khương Vọng đều đã ở trong phạm vi 50 dặm mà hồng trăng kính che phủ. 50 dặm là khái niệm gì? Nếu kiểm tra từng tấc không gian một giống như là đám hải tộc trước kia, vậy thì còn cần ít nhất 2 canh giờ nữa mới có thể kiểm tra hết. Nhưng đối với cường giả siêu phàm ở cấp độ này như bọn họ, một khi đã bạo phát với tất cả sức mạnh của mình, họ sẽ tới trong giây lát. Hay nói cách khác, đừng nhìn mấy tên hải tộc này hiện đang phân tán ra các hướng khác nhau, giống như là đang rất xa nhau. Nhưng động tác Khương Vọng chỉ cần chậm hơn một nhịp, hải tộc khác sẽ liền có thể phản ứng trong nháy mắt, bay vây lên ta. Chỉ cần một phản ứng sai, sẽ lập tức muốn nuốt hận ngay tại chỗ. Cơ hội chỉ có một lần. Khương Vọng nín thở. Hắn vẫn luôn quan sát đối phương qua hồng trang kính, chứ không phải là dùng một mắt của mình. hắn sẽ không tái phạm sai lầm mà hắn đã dính ở huyện Văn Khê, Ung Quốc một lần nữa. Mặc dù không phải ai cũng có thể cảm nhận được sức nặng của ánh mắt, nhưng mà dù sao cũng đã có người làm được như vậy rồi. Hải tộc mặt nhọn chậm rãi đi qua. Cái tên này thực sự là rất kiên nhẫn. Rõ ràng trong lòng đã có chút nghi ngờ nhỏ đối với khối cự thạch này. Thế nhưng gã lại không vội vàng khẩn trương tới lục soát, mà là kiên quyết thực hiện sắp xếp của mình. Vẫn phải lục soát từng bước một. Đây là một chiến sĩ có thâm niên, tuyệt đối không thể khinh thường. Khương Vọng thân khoác nặc y, tay cầm hồng trang kính, hai mắt khép hờ, nắm chắc phương hướng và vị trí của chín tên hải tộc không ngừng di chuyển qua hồng trang kính. Tới gần rồi, tới gần rồi. Trong lòng hắn nhanh chóng đưa ra phán đoán. Đây có lẽ là thời cơ tốt nhất, vì có sáu gã trong chín tên hải tộc đang không nhìn sang bên này. Điều này có nghĩa là ít nhất là nếu phát động tấn công lúc này, sáu gã hải tộc đều sẽ bị chậm hơn một chút. Bọn họ cần phải tiếp nhận thông tin, cần có thời gian phản ứng. Nếu có thể đợi đến lúc tám gã hải tộc còn lại di rời tầm mắt thì đương nhiên là tốt nhất. Nhưng chuyện đó gần như là không thể. Khương Vọng không còn may mắn. Vì vậy hắn quyết định dứt khoát mở mắt. Huyễn thần của Hồng Trang Kính xuất hiện trước mặt tên hải tộc đang ở xa nhất. Dưới tác dụng của Thận Vương Châu, diễn dịch đáng sợ nhất, uy năng mạnh nhất, cơ hồ đều nằm ở một kiếm diệt thế. Một kiếm hủy thiên diệt địa. Vào thời điểm gần như là toàn bộ chín tên hải tộc đều bị thu hút bởi lực chú ý. Truy phong bí tàng mở ra. Khương Vọng trực tiếp đến trước mặt hải tộc mặt nhọn. Một mạch xé mở 10 tấm phù triện. Cuồng phong, nộ diễm, thích đẳng. Tất cả đều là phù triện có thể làm tăng uy năng hệ hòa trong lúc thi chuyển phép thuật. Sau đó bàn tay lớn xòe ra. Bí tàng tinh hòa mở ra. Diễm tước hú gọi, bát âm phần hải. Diễm hải và âm triều thổi quét hải tộc mặt nhọn cùng với nữ hải tộc gần nhất kia trong nháy mắt. Tay trái vừa lật vân mộ tôn, lưu ly một cái. Con cá năm màu nhanh chóng bắn ra dưới sự điều khiển của cây hành tư long đầu trưởng. Pháp thuật loạn lưu điên cuồng đột nhiên xuất hiện đã đánh cho hải tộc mặt nhọn kia trở tay không kịp. Mà phần bát âm phần hải với uy lực đạt đến biên độ tăng trưởng cực lớn cũng đột ngột bạo phát. Uy năng hệ hòa và uy năng âm sát cũng đã cùng lúc bao phủ đấy cả. Nhân lúc hỗn loạn đáng sợ này, cá năm màu nhỏ bé nhanh nhẹn đã nhanh chóng bắn tới, xuyên thấu dòng chảy hỗn loạn của thoát pháp thuật. Vào thời điểm hải tộc mặt nhọn đang luống cuống chống lại đạo thuật, đã lập tức đánh vỡ lồng ngực của gã. Nọc độc đều đã bắn ra hết. Cá có năm màu: thẫm, đen, vàng, lục, lam. Bị cá hôn là phải chết. Nọc độc vừa rót vào, cơ hội sống sót của hải tộc mặt nhọn đã lập tức bị chôn vùi, không thể phản ứng. Ngư Vạn Cốc Hải, hải tộc cấp thống soái trung giai, đã chết. Khương Vọng vừa sai khiến cá năm màu tấn công, vừa cầm trường tương tư xoay người đâm một kiếm lão tướng chỉ mộ tới trước người nữ hải tộc kia. Hắn đã chắc chắn hải tộc mặt nhọn kia nhất định phải chết, nên không hề lãng phí một chút thời gian nào. Diễm hải và âm triều trước đó cũng bao phủ lấy nữ hải tộc này. Nhưng vì Khương Vọng không hề tấn công nàng ta ngay, nên đã khiến cho nàng ta phản ứng được lại, dùng một màn chắn thủy quang nhất thời ngăn cách một khu vực an toàn cho bản thân. Nàng ta đang muốn lập tức giúp đỡ Ngư Vạn Cốc, thì lại không ngờ rằng Khương Vọng không gây thêm sát thương cho Ngư Vạn Cốc nữa, mà là chuyển tới trước mặt nàng ta trường kiếm đã kề thân. Hắn trực tiếp đâm thủng màn chắn thủy quang này, đáp xuống trước mặt nàng. Vào lúc bốn mắt đối nhau, Khương Vọng há miệng, tam bụi chân hỏa phun ra, thiêu cháy mất nửa cái đầu của nàng ta. Từ lúc hắn ta ra tay đến hiện tại, thời gian không quá hai nhịp thở. Trong hai nhịp thở này, hắn đã liên tiếp giết chết hai tên hải tộc cấp thống soái. Còn bảy tên hải tộc khác lập tức bị huyễn thân của Hồng Trang Kính thu hút. Thận Vương Châu cùng với uy thế đáng sợ của nó đã khiến cho họ không dám khinh thường. Ngay sau đó, chỗ của Ngư Vạn Cốc liền nổ ra giao tranh. Bọn họ đã được đào tạo bài bản, lập tức phân thành hai nhóm, lần lượt chi viện hai nơi. Một nhóm chi viện cho Ngư Vạn Cốc bên này, còn một nhóm chi viện cho hải tộc gặp nguy thế khủng bố của Huyễn Thần. Mà bốn tên hải tộc này vừa đuổi đến Ngư Vạn Cốc và Ngư Nhuận Thu đã chết rồi. Bốn tên hải tộc gần như là ra tay cùng một lúc. Ba tên hải tộc kia cũng vừa phát hiện ra ảo giác trong thời gian ngắn nhất, đánh vỡ nó, hiện giờ đang dốc sức mà chạy qua đây. Khương Vọng dùng một ngụm tam bội chân hỏa phun cháy đầu của nữ tộc kia, xoay người liền một kiếm xông về phía trước. Hắn không chọn trực tiếp chạy trốn, mà là tiếp tục giết. Bởi vì đối mặt với bảy tên hải tộc cấp thống soái có lai lịch khác nhau này, hắn chưa chắc đã có thể chạy thoát được. Không chừng bọn họ liền sẽ có thủ đoạn gì đó để hạn chế hành động quán. Đến lúc đó nếu xảy ra, nếu bảy tên hải tộc cấp thống soái thi triển thủ đoạn rồi phối hợp lại với nhau, thì hắn khó có thể sống được. Ngược lại, nếu có thể mang theo uy thế thuấn sát hai tên hải tộc, đánh tan sự dũng đảm của bọn họ, thì lúc đó mới có thể có cơ hội. Đôi bên hận thù, kẻ dũng sẽ thắng. Ngay từ lúc giết Sơn Phỉ ở ngoại viện, Khương Vọng đã sớm hiểu sâu sắc một đạo lý. Loại chuyện bỏ mạng này thường xảy ra ở những lúc chạy trốn. Chém giết sinh tử, những người càng không sợ chết lại càng có cơ hội sống. Bởi vì một khi đã sinh ra sợ hãi, bước đi của ngươi sẽ chậm lại, đao kiếm của ngươi sẽ không còn sắc bén nữa. Vì vậy anh không một chút do dự, kiếm tung hàn quang, chủ động nhảy ra khỏi biển lửa vẫn chưa tiêu tán, trực tiếp xông thẳng đến bốn tên hải tộc đến trước kia. Một kiếm kéo ngang, như một đường mổ ra đất trời. Một trường dự ấn, lại là một phát bát âm phần hải. Thiên địa cô đảo, cây cối xanh tươi, lại là vô cùng rộng lớn, khiến cho đạo nguyên quán mạnh hơn tu sĩ cung cấp rất nhiều. Dù là đạo thuật bậc giáp thượng phẩm như là bát âm phần hải, thì cũng đủ để đạo nguyên tiêu xài, bảy tám lần trong một lần chiến đấu. Đối mặt với sự hung ác điên cuồng như thần tựa quỷ của Khương Vọng, mấy hải tộc này không dám sơ ý. Một tiểu đội chiến đấu của hải tộc có tối đa là 10 người. Ngoài một hải tộc quay về để giải quyết công việc ra, thì người có thể tới trong đội ngũ này đều đã tới rồi. Tu sĩ nhân tộc trong vòng hơn 3 ngày đã giết chết 34 tên hải tộc cấp thống soái. Nếu có thể giết chết hoặc là bắt được hắn, thì đây nhất định là một chuyện có công lao vô cùng lớn. Bọn họ tích cực tiến hành vây săn, đồng thời vây chết đối thủ một cách chặt chẽ. Bước đầu là hiển nhiên, thực hiện khá là hoàn hảo. Chỉ đợi thu lưới là liền thắng lợi trở về. Thế nhưng thật không ngờ, chỉ một thời gian nháy mắt mà đã có 2 trong số 9 hải tộc cấp thống soái chết đi. Nhất là Ngư Vạn Cốc thần thông đáng sợ, là thủ lĩnh của đội ngũ này. Đương nhiên thực lực gã là mạnh nhất, huyết thống cao quý nhất, nhưng mà rốt cục lại là thừa chưa kịp phóng ra thủ đoạn gì đã bị thuấn sát rồi. Nếu nói là Ngư Vạn Cốc do sơ ý mới đột nhiên gặp tai họa, vậy thế Ngư Nhuận Thu thì sao? Cơ hồ là chết cùng một lúc. Một lần thì có thể là do may, nhưng 2 lần thì đã đủ để chứng minh thực lực. Nếu đổi lại là bản thân, liệu có thể đối phó được không? Mỗi hải tộc còn sống đều khó tránh khỏi việc sẽ cân nhắc đến vấn đề này. Nhưng mà dù sao thì bọn họ cũng đã có thể sống sót trong một môi trường khắc nghiệt như Thương Hải kia, trở thành hải tộc cấp thống soái, nên bọn họ đương nhiên sẽ không thể vì vậy mà bị dọa lui. Một hải tộc cấp thống soái, khi soái khí trên mặt có hoành văn, đã rút 2 đoạn đao từ phía 2 bên sườn, giống như đang trực tiếp rút xương sườn của mình ra, rồi hàn quang hiện lên. Trước khi rút đao, hắn ta đã nhảy ra. Đến lúc rút đao, hắn ta gần như đã chạm nứt con sóng lửa. Một nữ hải tộc mặt mũi xinh đẹp, hai tay bắt chéo trước người, móng tay bỗng nhiên phình ra, giống như là hai tay, mỗi tay cầm đoàn chùy so le kéo ra. Xoẹt một tiếng, đó là âm thanh sắc nhọn của kiếm khí bị xé nát. Một hải tộc mập mạp tròn xoe bỗng nhiên hít một ngụm khí lớn, diễm lãng và âm chiều, sát thương hữu hình vô hình mà bắt âm phần hải tạo ra kia, rốt cục lại đều xông vào trong miệng gã. Bát âm phần hải đang trải rộng kia lại bắt đầu thu hẹp phạm vi của nó với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. mà một hải tộc to lớn, đỉnh đầu có một cái sừng cong, lại nhảy ra tiếp. Cả người cơ bắp cứng rắn như là nham thạch, trực tiếp xông đến trước mặt Khương Vọng. Hai tay ôm, pháo trùy, nện một nện từ trên cao xuống, thế như núi lở. Tất cả những việc này nói thì chậm, nhưng mà đều gần như là xảy ra cùng một lúc. Đây là phản ứng của cường giả hải tộc cấp thống soái, là những chiến sĩ đã thực sự chém giết tới ngày hôm nay ở Thương Hải, ở Mây Giới. Quả thực đã bị đánh tới mới trở tay không kịp, nhưng trước mắt liền đã phát động phản công như cuồng phong bạo táp với Khương Vọng. Thậm chí sau lưng của bốn tên hải tộc cấp thống soái này, ba tên hải tộc đánh tan ảo giác cũng đã nhào tới, chỉ để lại một khe hở đại khái còn chưa đến hai nhịp thở. Một kiếm danh sĩ thất vọng bị xé rách. Diễm hải và âm chiều của bát âm phần hải cũng sắp bị nuốt trọn. Lực hút khủng khiếp cùng lúc trói buộc hành động quán, còn thêm cả đao quang, trào ảnh, pháo trùy gần ngay trước mặt. Kiếm quang của Khương Vọng xoay chuyển. Cả người như là bèo nổi, trôi theo thế tấn công khủng khiếp này. Một kiếm thân bất do kỳ, bước đến đường cùng, không quên đấu tranh. Tranh được một phần khe hở trong thế cục này. Trong lúc tung bay xoay chuyển, hắn đã có một động tác dựa vào khoảng không ấn một cái. Mượn cái ấn này để chuyển thân, khi ấn hắn đã âm thầm ngụy trang tam muội chân hòa thành diễm hoa bình thường, ẩn vào trong diễm hải. Sau khi chuyển thân, thần hồn nạc xà lũ lượt chui ra, dùng phương thức trực tiếp nhất, thô bạo nhất giết vào thức hải của hải tộc sừng cong. Chiến được thần hồn quán, ngay cả tu sĩ ngang hàng với hải tộc cấp thống soái trùng dài như Bích Châu bà cũng còn phải tạm thời tránh địch. Chứ đừng nói đến hải tộc cấp thống soái sơ dài này, càng không cần phải nói đến hải tộc sừng cong này là người hắn cảm thấy có thần hồn chiến lực yếu nhất trong mấy đối thủ này. 2000 con thần hồn nạc xà điên cuồng xoắn giết. Trong thức hải, hải tộc sừng cong ngửa mặt lên trời giống một tiếng, hiện nguyên hình hải chủ. Đó là một con cá lớn màu xanh thẫm, đỉnh đầu có một cái sừng cong, vảy cá như là đao thương dựng thẳng đứng, đột nhiên xô đụng, chia cắt nạc xà. Đây lẽ ra phải là một trận cắt cứ thật dài, vì sau khi thần hồn của hải tộc cấp thống soái sơ giai hóa thú, sức mạnh thần hồn sẽ tăng mạnh trong nháy mắt, thậm chí sẽ không có thua kém Bích Châu bà là bao nữa. Nhưng mà Khương Vọng sớm đã biết chuyện nguyên hình hải chủ có thể là tiến đến thần hồn, tại sao lại không chuẩn bị gì? Sự chú ý mà hắn tạo ra ngay từ đầu có thể là ép thần hồn đối phương hóa thú, từ đó rơi vào điên cuồng đánh vỡ mối liên hệ giữa hải tộc sừng cong này với hải tộc khác, thậm chí một đối thủ rơi vào điên cuồng cũng có thể sử dụng được một như một đồng đội. Nhưng hiển nhiên là hải tộc cấp thống soái không giống hải tộc cấp chiến tướng mà trước đó hắn đã đối phó. Bọn họ đủ sức khống chế sức mạnh khi thần hồn hóa thú, thần trí không hề bị sao động. Vì vậy Khương Vọng lập tức tung ra phương án thứ hai. 2000 con thần hồn nạc xà vừa chuyển thân liền hóa thành 2000 con thần hồn diện tước, nhào rơi xuống thần hồn hóa thú của hải tộc sừng cong. Chúng cũng không gõ mở gì mà trực tiếp tự nổi ầm ầm. Giao chiến ở tầng diện thần hồn chỉ xảy ra trong chớp mắt. Ở bên trong thức hải của hải tộc sừng cong đã bị đốt đến mức long trời lở đất, nhưng bên ngoài lại giống như là chỉ vừa mới tiếp xúc. Khương Vọng nhìn thẳng phía trước, còn pháo trùy của hải tộc sừng cong thì từ từ rơi xuống. Trong chớp mắt này, Khương Vọng tự nổ một lượng lớn thần hồn, dĩ nhiên là sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt của đối phương lại càng đờ đẫn hơn. Thế là một kiếm chém ngang bưu độc. Làm đau 10 ngón tay quán, không bằng cắt đứt một ngón. Thế nên Khương Vọng mới bỏ hết vốn liếng ra như vậy. Hắn không tiếc tạm thời bỏ đi chiến được thần hồn, hoàn thành kích sát. Lúc đầu của hải tộc sừng cong để bay lên, thần kiếm trường tương tư hồi chuyển, một kiếm thành viên, vừa vặn ngăn được đao quang và trào ảnh gần như là rơi xuống một lúc. Tuy một kiếm thành viên chưa bị công phá ngay tại chỗ, nhưng mà cả kiếm viên màu trắng bạc cũng đã đều bị chạm đuôi mấy chục thước. Sau đó kiếm quang tàn ra, Khương Vọng phun ra một ngụm máu tươi. Cái loại kiếm thuật phòng ngự tạo ra xâm hại nguyên giới này vẫn khó có thể đối phó với công kích ở mức độ này. Nhưng mà điều khiến mấy hải tộc này hoảng sợ là kiếm viên vừa tán loạn, máu tươi còn chưa nhổ sạch, Khương Vọng đã lại lao ra lần nữa. Thiếu niên tung kiếm kia dường như không biết sống chết là cái gì, chỉ có một ý nghĩ là giết địch. Một kiếm cực nhanh đâm ngược lại lên song đao của hải tộc mặt hoành văn kia. Tù thân tỏa liên thò ra từ hư không, tạm thời ngăn cách nữ hải tộc ngón tay nhọn như là chùy thủ. Cùng lúc này, hải tộc mập mạp kia bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm, cả thân thể hừng hực bốc cháy. Gã đã nuốt trôi tam bội chân hỏa mà Khương Vọng đã giấu trong diễm triều. Ngọn lửa bốc từ trong ra ngoài, nhưng mà ngay cả cắt đứt gã cũng không kịp làm. Tam bội chân hỏa không gì là không đốt trực tiếp xuyên thân thể gã, thiêu cháy gã ngay tại chỗ. Một lần đối mặt lại có hai vị hải tộc chết đi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Mình cũng xin phép đọc ngắn một tí. Xin chào anh em và hẹn anh em vào ngày mai.